LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1850, chương 1850, nhanh đi châm trà. Nếu như ngươi cưỡng ép đem Tiểu Đào cho làm đi làm máy bay. Hắn lớn như vậy một người, ngươi cảm thấy có khả năng à? Ngươi cũng không thể bắt hắn cho chói gô làm lên phi cơ a. Vương Đào mụ mụ trên thực tế còn là lưu một cái đầu óc. Ta cố ý đem thời gian chọn tại buổi chiều. Cũng liền một hồi sự tình mà thôi. Không chậm trễ buổi tối đi sân bay. Tiểu Đào hắn cũng đã đáp ứng ta. Chỉ thấy Vương Thư Bình thần sắc trên mặt dễ nhìn một chút. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Ứng phó tiểu tử này. Cũng là ngươi cái làm mẹ có biện pháp. Kỳ thật ta cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Hắn không muốn đi, ta lại làm sao nghĩ khiến hai ngươi đi đây. Thiên nhân vĩnh cách cảm thụ cũng không dễ chịu. Nhưng lần này là thực không có biện pháp. Vương Thư Bình trong lời nói. Có một cỗ nồng đậm bi ai. Vương Đào mụ mụ đi lên không tự chủ được ôm Vương Thư Bình một lần. Nói ra, lão Vương, lần này vất vả ngươi. Ta tin tưởng Tiểu Đào hắn sau khi nhất định sẽ hiểu ngươi hôm nay sở tác sở vi. Ân, Vương Thư, Bình nhẹ gật đầu, càng thêm kiên định tín niệm của mình. Chỉ thấy ánh mắt của hắn, bỗng nhiên liền kiên định đứng lên. Mặt đối với gặp phải những chuyện này, Vương Thư Bình đã không có gì phải sợ. Hắn hiện tại phải làm, chính là mau đem người nhà cho đưa ra ngoài. Để bọn hắn có một cái tốt sinh hoạt. Giữa trưa ăn cơm xong sau khi, Vương Thư Bình lại là không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Tiểu Đào, người nói đồng học kia đây, tại sao còn không tới? Người gấp cái gì? Lúc này mới ăn cơm xong đây. Người ta không muốn ăn cơm đây. Hắn nói ra buổi trưa sẽ tới. Các loại nhanh đến thời điểm, ta nói cho các ngươi biết là được. Vương Đào nói một câu. Vương Thư Bình không nói gì. Nhẹ gật đầu nói ra, ngươi tốt nhất thúc một lần, để bọn hắn nhanh một chút, đừng chậm trễ thời gian. Từ trong những lời này trên thực tế liền có thể đã hiểu. Đến lúc này, Vương Thư Bình đối với Vương Đào trong miệng cái gọi là đồng học. Trên thực tế còn là một chút cũng không tin tưởng. Hắn căn bản liền không nghĩ tới. Vương Đào thật có thể tìm người giải quyết chuyện này. Sở dĩ nóng này đang thúc giục. Chỉ là muốn để cho Vương Đào tranh thủ thời gian hết hy vọng mà thôi. Đừng ở chậm trễ thời gian. Vương Đào cũng minh bạch ý tứ này. Bất quá hắn bây giờ đích xác không có gì đáng nói. Bởi vì hắn không có cách nào cầm ra cái gì có sức thuyết phục đồ vật. Nói cũng là tương đương với nói nhảm. Vương Thư Bình làm sao lại tin tưởng đâu. Hiện tại Vương Đào chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Minh thật sự có biện pháp. Một hồi có thể khiến cho ba mẹ của hắn tin tưởng. Vừa nghĩ tới khả năng buổi tối hôm nay, rất có thể liền phải ngồi đi máy bay, tiến về tha hương nơi đất khách quê người. Vương Đào tâm lý, liền có không nói ra được băng lãnh. Đại khái hơn 3 giờ chiều thời điểm, Vương Đào điện thoại di động rốt cục vang. Là Tô Minh đánh tới, nói cho Vương Đào hắn đến. Cần Vương Đào ra ngoài tiếp một chút, bởi vì Vương Đào nhà là ở đại viện nơi này, người bình thường căn bản liền không vào được, nhất định phải Vương Đào ra ngoài tiếp mới được. Cha mẹ, đó của ta người bạn học đã đến, ta ra ngoài tiếp một chút hắn. Sau khi nói xong, Vương Đào liền đi ra ngoài, nhìn xem Vương Đào bóng lưng. Vương Thư Bình mở miệng nói ra, một hồi Tiểu Đào đồng học kia vào được, ta trước tiên không nói, ngươi mở miệng cùng hắn trò chuyện một lần. Thuận tiện biện pháp mà nói. Ta quan sát một chút. Tốt. Vương Đào mụ mụ nhẹ gật đầu. Hai người lúc này trong lòng đều đang nghĩ lấy. Đến cùng làm như thế nào đem Vương Đào đồng học kia cho vạch trần. Tô Minh. Bên này Vương Đào ra cửa sau khi. Liền thấy Tô Minh. Ngay tại Vương Đào cửa nhà cách đó không xa. Thế là Vương Đào liền nhanh hô một câu. Vượt quá Vương Đào dự kiến là. Không chỉ là Tô Minh một người tới được, bên cạnh còn có một cái Âu phục trung niên nhân. Trung niên nhân này tướng mạo uy nghiêm, thoạt nhìn một bộ rất có khí thế bộ dáng. Vương Đào nhíu mày một cái, Hắn luôn cảm giác người này thoạt nhìn tựa hồ có một ít nhìn quen mắt. Thật giống như trước đây ở nơi nào nhìn thấy qua. Chỉ là cái này một lát, Vương Đào cũng không cách nào nghĩ tới. Trên thực tế người trung niên này chính là Lý Tử Nghiêu. Tô Minh lần này điên rồi, trực tiếp đem Lý Tử Nghiêu cho mang tới. Chính là vì cho Vương Đào cha mẹ chứng minh một lần. Đoán chừng cũng liền Tô Minh có loại này mặt mũi đi. Có thể khiến cho người bận rộn Lý Tử Nghiêu đi theo hắn chạy loạn. Hơn nữa còn một bộ rất tình nguyện dáng vẻ. Bất quá Lý Tử Nghiêu tuy nói là Ninh Thành một đại nhân vật, nhưng hắn lộ ra ánh sáng suốt, trên thực tế cũng không phải là quá cao. Bình thường nếu như không thế nào nhìn tin tức thanh niên, thật đúng là không nhất định có thể lập tức nhận ra Lý Tử Nghiêu đến. Sở dĩ Vương Đào vẻn vẹn cảm giác có chút nhìn quen mắt mà thôi. Hắn nhưng lại thực không nhìn ra Lý Tử Nghiêu rốt cuộc là ai. Cũng may mắn hắn không nhận ra được. Bằng không, đoán chừng Vương Đào muốn bị dọa đến tìm không thấy đường về nhà. Ninh Thành thành phố mạnh nhất một nhân vật, đột nhiên đến trong nhà người đến rồi. Người bình thường chỉ sợ đều hiểu ý bên trong hốt hoảng a. Được, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi vào đi. Ta đi cùng cha mẹ ngươi trò chuyện một lần. Tô Minh trực tiếp đối với Vương Đào mở miệng nói một câu. Gặp Tô Minh căn bản liền không chuẩn bị giới thiệu bên cạnh hắn người trung niên kia rốt cuộc là ai. Thế là Vương Đào cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là nói thẳng, đi bên này, cha mẹ, ta bạn học tới, vừa tiến vào gia môn. Vương Đào liền mở miệng nói một câu, đồng thời đối với Tô Minh nói với Lý Tử Nghiêu, trực tiếp vào đi, không cần thay đổi dép lê. Vương Đào cha mẹ, một nghe nói như thế sau khi, liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn một lần. Hai người bọn hắn ngược lại muốn xem một lần, đến cùng là ai đem hai bọn họ nhi tử cho lừa dối xoay quanh lạch cạch. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên đến Lý Tử Nghiêu sau khi, hai người không hẹn mà cùng toàn bộ đều cứng lại rồi. Nhất là Vương Thư Bình bỗng nhiên dọa đến không biết làm sao, thủ bên trong một cái tinh xảo màu trắng sứ chế chén trà trực tiếp rơi vào trên mặt đất, rơi nát bét. Vương Đào lập tức không nhận ra Lý Tử Nghiêu đến. Nhưng là Vương Thư Bình còn có Vương Đào mụ mụ làm sao có thể nhận không ra. Đặc biệt là Vương Thư Bình, đối với Lý Tử Nghiêu không nên quá quen thuộc. Đây chính là Ninh thành phố đại lão bản nha. Nội tâm lật lên kinh đào hải lãng. Vương Thư Bình đánh chết cũng không nghĩ đến, Lý Tử Nghiêu làm sao đến trong nhà mình đến rồi. Cái này, điều đó không có khả năng nha. Cấp bậc của hắn cùng Lý Tử Nghiêu vẫn là chênh lệch nhất định. Bình thường liền Lý Tử Nghiêu mặt cũng không thấy, có thể gặp một lần cũng rất không tệ. Kết quả Lý Tử Nghiêu hiện tại chạy trong nhà hắn đến, loại này lực trùng kích quá lớn, người bình thường căn bản liền không lãnh hội được. Lý thư ký, ngươi tại sao cũng tới? Sửng sốt một chút sau khi, Vương Thư Bình đứng lên, lấy thân phận của hắn, cái này lúc nói chuyện, đầu lưỡi vậy mà tại thắt nút, có thể thấy được hắn bên trong vẫn là không có hoàn toàn tỉnh lại. Vương Đào mụ mụ cũng là lập tức đứng lên, hai tay không tự chủ bắt được túi quần, không biết nên nói cái gì, nhấc tay vô phương ứng đối chính là cái này bộ dáng. Vương Thư Bình phản ứng xem như tương đối nhanh, trực tiếp phân phó một câu. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi châm trà nha. Ngoặc kép, tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.